Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Nguyên Thần Pháp Bảo, Phong Thần Trận, cả đại thiên thế giới, thời thời khắc khắc đều có võ giả ở trùng kích nguyên thần tứ kiếp cảnh, mà trong đó đạt hơn nửa số người, sẽ độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, này bộ phận võ giả ở chết đi lúc. Ôm lấy cự đại không cam lòng cùng oán niệm mà ni sát thần chính là chỗ này chút ít chết đi võ giả. Oán niệm, hội tụ mà sinh, một cái sát thần trên người, ít ra hội tụ mấy ngàn người oán niệm, cho nên hắn mặt đều biết ngàn loại tư thái. Thiên biến vạn hóa, mỗi gương mặt, cũng đại biểu một vị chết đi võ giả. Sát thần, chuyên giết nguyên thần kinh khủng tồn tại. 10 vạn năm trước, cho dù là Ninh Giang độ kiếp lúc, cũng chưa từng đụng phải quá sát thần. Kiếp trước hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, giảng cứu là một cái hậu tích bạc phát, càng đi về phía sau càng mạnh, cho nên hắn thiên kiếp ở vừa bắt đầu không có biến thái như vậy. Vạn tinh phi tiên thuật, là cho đến thiên vũ cảnh sau, mới chân chính bắt đầu lộ ra vô địch uy năng, nhất pháp phá vạn pháp, đánh vỡ cực hạn, đăng lâm thập tinh chiến lực, suy kéo, sát thần xuất hiện. Cả phiến thiên không cũng lâm vào hắc ám trong, lúc này, nó đáp xuống, phảng phất một đạo kiếm quang, không nhìn không gian cùng khoảng cách, nháy mắt cho đến, yên thần quyết, chảm thần đao, trước tiên, Ninh Giang thúc dục yên thần quyết, mi tâm bên trong, một thanh rực rỡ tiểu đao nổ bắn ra ra, keng, hỏa tinh văng khắp nơi, chảm thần đao kịch liệt chấn động, rồi sau đó bể tan tành. Bất quá sát thần cũng bị cản xuống tới, giết giết giết giết giết giết, một cỗ bạo ngược vô cùng ý chí, theo sát thần trên người khuếch tán đi ra ngoài, hắn là một cái oán niệm tập hợp thể, hình thể cũng không lớn, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, ở kia song tay trong, tay phải là một cây trường tiên, phía trên dài khắp từng căn gai nhọn, làm người ta nhìn không rét mà run, sát thần tiên. Mới vừa rồi chính là vật này phá vỡ Ninh Giang chảm thần đao. Loại này roi một kích rút ra đi xuống, lập tức là có thể để cho một vị hóa thần cảnh cường giả ngã xuống. Mà kia trong tay phải, thì là một cái kèn lệnh, phía trên nhuộm đầy vết máu. Độ kiếp người, đi chết đi, sát thần phát ra một tiếng thê lương giống to, thân thể lần nữa vọt tới, ở nửa không trong, hắn lăng không trước hết rút ra tới. Bén nhọn ba động đủ để cho bất kỳ một vị hóa thần cảnh cường giả hồn phi phách tán. Một đám ngã xuống người thất bại, ngay cả nhóm các ngươi bản thể đều đã tiêu vong. Chính là oán niệm tạo thành sát thần, há có thể làm gì được ta? Ninh Giang chiến ý ngất trời, loại này sát thần vẫn tồn tại ở trong truyền thuyết. Quá khứ hắn không có gặp phải, cũng là có chút tiếc hận, khiêu chiến cường địch mới có ý tứ. Mi tâm bên trong, ba tiểu nhân toàn bộ một bước bước ra, nguyên thần cảnh cường giả, có thể làm cho nguyên thần ly thể chiến đấu. Hắn cũng không dám để cho một cái sát thần xông vào mình trong thức hải. Nếu không đại chiến, chỉ sợ muốn cho hắn thức hải cũng nổ tung. Chảm thần đao, Ninh Giang cái thứ nhất nguyên thần bàn tay nắm chặt, diễn biến ra chảm thần đao, suy kéo một đạo xé rách bầu trời đêm. Hướng sát thần tiên đón đánh quá khứ, hơn thế đồng thời, mặt khác hai người nguyên thần theo hai bên trái phải, cũng nắm chặt một thanh chảm thần đao, chém giết quá khứ, hắn có ba nguyên thần, cũng không tin còn không phải này sát thần đối thủ. Phanh, sau một khắc, một cơn bão đột nhiên bộc phát ra tới, đây là một loại vô hình nguyên thần phong bạo, đối với thân thể sẽ không tạo thành thương tổn. Nhưng nếu như có nguyên thần cảnh cường giả ở nơi này, thừa nhận này cỗ phong bạo, nguyên thần cũng muốn bị xé nứt, chỉ thấy này sát thần vô cùng sinh mãnh liệt, trong tay trường tiên huy động, giống như quạt gió xoay tròn, đem Ninh Giang ba nguyên thần toàn bộ bức lui, đây là nguyên thần pháp bảo. Ninh Giang trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, võ giả có thể có pháp bảo, nguyên thần giống nhau có thể. Chỉ bất quá nguyên thần pháp bảo chân quý vô cùng, là cùng giai pháp bảo gấp trăm lần cũng muốn không ngừng. Ngẫm lại xem, chỉ là nguyên thần công kích bí pháp, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, huống chi là nguyên thần pháp bảo. giống như Tinh Kiếm Tông như vậy thượng phẩm tông môn, ngay cả đám môn nguyên thần công kích bí pháp cũng cầm không ra. Về phần nguyên thần pháp bảo, bảy đại siêu cấp tông môn cũng không nhất định có. Vật này, nếu là giao cho ta mà nói, ta có thể lấy ra luyện chế thành Yên Thần Quyết nguyên thần pháp bảo. Yên Thần Quyết, này môn đỉnh cấp nguyên thần bí pháp, trong đó liền có một chút nguyên thần pháp bảo luyện chế phương pháp. Này sát thần tiên, cũng là phi thường tốt tài liệu. Giết, Ninh Giang chủ động phóng. Hiện tại ở trong mắt của hắn, một cái sát thần liền là một cái bảo bối. Canh canh canh canh, hỏa tinh văng khắp nơi. Ba nguyên thần tay cầm chảm thần đao, cùng sát thần tiên va chạm, không ra mấy lần sau, chảm thần đao liền hóa thành mảnh nhỏ, hoàn toàn vỡ vụn, chảm thần đao cũng không phải nguyên thần pháp bảo, chỉ là một loại nguyên thần công kích phương pháp, là tạm thời ngưng tụ ra tới đồ vật, tự nhiên không phải sát thần tiên đối thủ, hắn ba nguyên thần, chẳng khác gì là xích thủ không quyền, ta bằng vào Yên Thần Quyết nơi tay. Mới có thể cùng này sát thần đối kháng. Bình thường võ giả, nếu là gặp phải này sát thần, thập tử vô sinh, nhưng trông như chỉ dựa vào mượn chảm thần đao. Không đủ để cùng này sát thần đối kháng, đã như vậy. Sẽ tới thử một chút phong thần trận. Phong thần trận là một loại nguyên thần trận pháp, thi triển này môn trận pháp điều kiện, liền cần ba nguyên thần tới phối hợp, vốn là loại chuyện này. Ít ra cần ba vị nguyên thần cảnh cường giả mới có thể làm được. Nhưng là Ninh Giang một người, thì ba nguyên thần, hắn một người là có thể hoàn thành này môn trận pháp. Lập tức, ba nguyên thần riêng của mình tản ra, đứng ở tam giác phương vị, phong thần trận, lên, ba nguyên thần tay niết ấn quyết, một đạo ký hiệu bạo dũng mà ra, chỉ thấy ở sát thần dưới chân, hiện ra một tờ trận đồ. Này trận đồ vô cùng huyền ảo. Sau một khắc, một đạo tỏa liên theo trận đồ bên trong lao ra, hướng sát thần triển nhiễu quá khứ. Này môn phong thần trận, lớn nhất hiệu quả chính là dùng để vây khốn địch nhân. Giống như nguyên thần cảnh cường giả, thật ra thì rất khó giết chết đối phương. Trong tình hình chung, cũng là đem đối phương thân thể hủy diệt, nhưng là đối phương nguyên thần rất lâu cũng có thể chạy mất. Phong thần trận hiệu quả, chính là vì phòng ngừa tình huống như thế, giết giết giết giết giết, này sát thần ý niệm chỉ biết đạo nhất vị giết, lúc này, hắn điên cuồng huy động trong tay sát thần tiên, đem một đạo bay tới tòa liên đánh nát, nhưng là trận đồ xoay tròn, tòa liên liên tục không ngừng đản sinh, hắn sát thần tiên cũng không cách nào ngăn cản tình huống như thế. Ô ô, nguy hiểm lúc, một cỗ thê lương tiếng kèn âm hưởng triệt mà lên, rốt cục, sát thần thúc dục đệ nhị kiện pháp bảo, đây là hắn tay trái trong kèn lệnh thúc dục động, một cỗ đáng sợ nguyên thần âm ba hướng bốn phương tám hướng bạo phát. Này cỗ âm ba mạnh, cho dù là Ninh Giang nguyên thần, cũng cảm thấy đau nhức, thân thể giống như là muốn băng liệt một loại. Răng rắc chỉ thấy vô số tỏa liên từng khúc đứt đoạn. Cuối cùng, phong thần trận bị phá. Nguyên thần pháp bảo, quả nhiên khó chơi, Ninh Giang có chút tiếc hận. Nếu như không phải này nguyên thần pháp bảo, hiện tại này sát thần đã là hắn vật trong túi. Bất quá càng mạnh càng tốt, nhưng hắn là đem hai kiện pháp bảo này, coi là mình đồ vật. Chết chết chết chết chết, cho ta chết, sát thần mặt biến hóa trăm ngàn lần. Nam nhân nữ nhân, tất cả đều là vẻ mặt vẻ giận dữ, tựa hồ là đối với chậm chạp bắt không được Ninh Giang mà cảm thấy căm tức. Hết chương.